Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Hứa Nguyện. Hắn 10 tuổi đăng cơ vì Thiên Hải Đại Lục Quân Thượng. Dốc lòng muốn cho Thiên Hải Đại Lục trở thành năm đại lục trung mạnh nhất đại lục, 20 tuổi. Thời điểm, hắn thực hiện nguyện vọng này. Thiên Hải Đại Lục trở thành năm đại lục trung mạnh nhất đại lục lúc sau hắn nhân sinh. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn tìm một cái tình đầu ý hợp nữ nhân quá xong tuổi già chính là vẫn luôn. Không có thích hợp nhưng trời cao cho hắn một lần mỹ lệ an bài. Làm hắn gặp nàng, làm hắn nhân sinh tràn ngập ánh mặt trời, Tịch Nhi. Hôm nay những cái đó đồn đãi. Ngươi không được nghĩ nhiều, hắn nhìn chăm chú nàng. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, đạo lý nghe xong ngàn ngàn vạn. Vẫn như cũ từng có không người tốt sinh. Điểm này lời đồn đãi tính cái gì? Ở ta đáy lòng đánh không dậy nổi một chút bọt nước. Ta ở Ngọc Hạc lâu thời điểm, nhìn đến Hoa Nhan Thu mua một nữ tử. Làm nàng đi truyền này đó lời đồn đãi. Chính là ta không có tự mình nhìn đến. Ta cũng sẽ không đi tin tưởng. Bởi vì, ta tin tưởng ta chính mình nam nhân, nàng cuối cùng một câu. Quả thực nói Long Diệp Thiên Tâm khảm đi, tình yêu là một loại thực thần thánh lại kỳ diệu đồ vật. Nó làm người tiến vào một loại khó có thể ngôn ngữ hạnh phúc giữa. Nó sẽ làm ngươi trở nên không giống chính mình, làm ngươi trở nên chỉ cần này toàn thế giới chỉ có nàng liền hảo. Mặt khác đều không quan trọng, phản chi cũng sẽ làm người tiến vào so địa ngục còn đáng sợ địa. Phương, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Hắn cảm giác tình yêu thần thánh chính là như vậy, tại đây phía trước. Hắn tâm linh sâu nhất địa phương. Hắn cho rằng bất luận kẻ nào đều đến không được kia tâm linh chỗ sâu nhất. Mỗi đêm cô đơn đánh úp lại thời điểm, hắn liền cảm thấy toàn bộ trên thế giới chỉ còn lại có chính hắn, mà đột nhiên có một ngày. Liền có như vậy một người, dễ dàng mà xâm nhập hắn sâu trong nội tâm, mang cho hắn ấm áp cùng cảm động đôi khi. Nàng một câu, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, cũng đủ để ấm áp hắn sâu trong nội tâm sở hữu thê lương cùng lạnh nhạt. Long Diệp Thiên vươn cánh, tay dài, gắt gao ôm nàng, đáy lòng kích động vô pháp ngôn ngữ. Liền như vậy lẳng lặng ôm nàng, hắn cũng cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, thực hạnh phúc. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, chỉ trên bàn đã bậc lửa ngọn nến bánh kem, nói, Diệp, đây là bánh sinh nhật. Mặt trên cắm tam cây nến đuốc, một cây 10 tuổi, vừa lúc là ngươi 30 tuổi sinh nhật, ngươi có thể hứa ba cái nguyện vọng, trước hai cái, ngươi có thể nói cho ta, cuối cùng một cái, ngươi có thể giấu ở ngươi đáy lòng, hứa nguyện lúc sau, thổi ngọn nến, nguyện vọng liền sẽ thực hiện, nga, còn có thể như vậy. Long Diệp Thiên thực cảm thấy hứng thú nhìn xinh đẹp bánh kem, này tiểu nha đầu. Nàng là như thế nào nghĩ vậy chút? Này lần đầu tiên sinh nhật với hắn mà nói. Thật sự thực đặc biệt. Ân, Diệp, người mau nhắm mắt lại hứa nguyện đi. Lâm Vân Tịch cười vẻ mặt điềm mỹ. Hôm nay nàng hung hăng làm đoạt chính mình trượng phu nữ nhân tự vả miệng. Tâm tình đặc biệt sảng, chính thê diệt tiểu tam. Vốn là có thể ở bá đạo một chút. Chính là nàng vẫn là ôn nhu xử lý rớt muốn nhắm mắt trừ. Hắn nói chuyện thanh âm từ tính, ôn nhu, như là trọng lực hấp dẫn, mỗi phân mỗi giây đều tưởng hướng hắn thanh âm tới gần ân. Lâm Vân Tịch hướng về phía hắn gật gật đầu, Long Diệp Thiên hướng về phía nàng ôn nhu cười. Chậm rãi nhắm mắt lại hứa nguyện, cái thứ nhất nguyện vọng. Ta hy vọng cùng Tịch Nhi cả đời vĩnh không chia lìa, cái thứ hai nguyện vọng. Ta hy vọng cùng Tịch Nhi yêu nhau cả đời, cái thứ ba nguyện vọng. Long Diệp Thiên không có niệm ra tới, nhưng vẫn là cùng cái thứ hai nguyện vọng giống nhau. Lâm Vân Tịch thật dài lông mi lóe lóe, hỏi, Diệp, ngươi này hai cái nguyện vọng có cái gì khác nhau sao? Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn chăm chú nàng cười cười. Tịch Nhi, kỳ thật ta chỉ có một nguyện vọng, cả đời cùng ngươi vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Một ngày cũng không xa rời nhau, Lâm Vân Tịch cười khúc khích. Diệp, ngươi thật sự thực sẽ hống nữ nhân vui vẻ, ta chỉ biết hống ngươi vui vẻ, trên đời này nữ nhân. hắn chỉ để ý nàng, hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân. Nhưng vì nàng, hắn nguyện ý đánh, hắn sẽ đem nàng phía sau phiền toái thu thập đến sạch sẽ. Làm nàng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà duỗi tay. Nhéo nhéo hắn tuấn giật gương mặt Diệp, ngươi nhìn xem ngươi, trường một chương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, kỳ thật, gả cho ngươi cũng rất mệt, mỗi ngày muốn cùng tới đoạt ngươi nữ nhân đấu. Hôm nay đấu chạy một cái, ngày mai lại tới một cái Tịch Nhi, ngươi đây là ở ghen sao? Long Diệp Thiên buồn cười nhìn nàng, đáy lòng thực vui vẻ. Nàng rốt cuộc sẽ cùng xuất hiện ở hắn bên người những cái đó nữ tử tranh giành tình cảm sao? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà cúi đầu. Nàng là nữ nhân, nhìn đến nữ nhân khác nhớ thương chính mình phu quân. Nào có không ăn dấm nha? Nàng nếu là không ăn dấm, kia nàng hẳn là đối hắn không có cảm tình mới có thể như vậy tê liệt đi. Tựa như hôm nay, hoa nhan như vậy rõ ràng động tác, nàng không làm điểm cái gì. Trong lòng luôn là không thoải mái, nhìn hoa nhan tái nhợt sắc mặt nàng tâm tình liền đặc biệt thoải mái, đều nói. Yêu nhau người xa một chút không sao cả, chỉ cần có cảm tình, dù cho người ở thiên nhai tâm cũng gang tấc nàng cùng Diệp. Một năm lúc sau tách ra, hẳn là cũng có thể như vậy đi, Long Diệp Thiên vừa thấy liền biết nàng trong lòng ý tưởng. Cái này tiểu nữ nhân nha. Đầu rốt cuộc thông suốt từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, vì chính mình ái nữ nhân, si cuồng mà điên cuồng, ăn cơm đi, này đó đồ ăn đều là ta thân thủ làm, đều là ngươi thích ăn, ta biết ngươi không ăn cay, linh cá cũng là trong sạch, lam vũ gà tây thì ta bỏ thêm dược thiện, mặt khác đồ ăn cũng thực thanh đạm, nói, Lâm Vân Tịch đoan quá một bên mì trứng. Bên trong thả một cái trứng gà, bỏ thêm lục đồ ăn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, đây là ta mì sợi. Cái này ta không phải quá sở trường, cho nên, ngươi liền tạm chấp nhận ăn một chút, nói xong, Lâm Vân Tịch đánh một ít canh gà ở mì sợi, bởi vì là mì trường thọ. Mì sợi chỉ có một cây, nàng thượng du, sẽ không đống, muốn ăn ở cái nút liền hảo, Long Diệp Thiên nhìn nàng vì chính mình làm hết thảy. Trong lòng thực cảm động, nàng thân phận cao quý, là huyền thiên đại lục quân thượng, chính là vì chính mình phu quân, nàng cũng nguyện ý tự mình xuống bếp cho hắn nấu cơm, Tịch Nhi. Ta sẽ hảo hảo ăn, Long Diệp Thiên đáy lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhìn nàng vì chính mình gắp đồ ăn, trong lòng càng là vui vẻ, ăn đi. Lâm Vân Tịch đem mì sợi đẩy đến hắn trước mặt, hắn sức ăn so nàng còn nhỏ. Mì sợi cũng không nhiều lắm, Long Diệp Thiên nhìn trước mắt hương khí bốn phía mì sợi. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, như thế tốt Tịch Nhi, là hắn Tịch Nhi, hắn cầm lấy cái thìa, uống một ngụm canh, cực ngon miệng, đây là nàng lần đầu tiên cho chính mình nấu cơm, không nghĩ tới tay nghề của nàng sẽ như thế hảo. Hắn lại ăn một ít đồ ăn. Phát hiện này đó đồ ăn hương vị đều thực độc đáo, cùng hắn ngày thường ăn có chút không giống. Nhau Tịch Nhi, này đó đồ ăn hương vị đều thực hảo. Hắn kích động nhìn nàng, nàng nói phải cho chính mình làm bữa tối thời điểm. Hắn trong lòng còn lo lắng nàng có thể hay không thương đến chính mình. Không nghĩ tới nàng làm đồ ăn như thế ăn ngon, Lâm Vân Tịch liếc liếc mắt một cái hắn. Không nhanh không chậm ăn chính mình thích ăn thịt bò. Đó là bởi vì ngươi không có ăn qua ta làm đồ ăn. Ở huyền thiên đại lục thời điểm. Quân phụ, mẫu phi đồ ăn, ta chỉ cần một có thời gian liền làm, bọn họ ăn nhưng vui vẻ. Hết chương.